Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141. Chương 146. Liên minh, canh 2. Ngươi phải đáp ứng giúp ta đối phó Fantastic Four. Ta đáp ứng ngươi. Gia nhập cái này siêu cấp League of Legends tổ chức. Thành giao. Tống Siêu thỏa mãn đưa tay ra. Cùng Dr. Doom nắm cùng nhau. Reed, Richard tên thiên tài này. Lúc trước từ chối chính mình mời chào. Như vậy ta liền không khách khí. Cho tới người tương lai nhi tử Franklin. Richard, mặc kệ có chuyện này hay không. Ta cũng phải giúp trợ Doom đem Susan đoạt tới. Nhường ngươi cùng ngươi phòng thí nghiệm làm bạn đi thôi. John, Bobby, tới đây một chút. Đúng rồi, Pete cũng tới đi. Sau 30 ngày New York nào đó bãi biển vách núi một bên một đống mới. Tình biệt thự oa nha. Thân ái, ánh mắt của ngươi không sai a. Nhà này thực sự là tán. Tống Siêu tùy tùng hốp xem lướt qua cái này mới xây tốt nhà. Thuận miệng khen phấn đấu một tháng nữ nhân. Ta cũng rất yêu thích. Ta một tháng này liên tục nhìn chằm chằm vào bọn họ. Hơn nữa bất cứ lúc nào sửa chữa. May là ngươi người. Không phải vậy bình thường công ty khẳng định ngăn chặn ta khách hàng như vậy. Hốp nói chính mình. Cũng nở nụ cười. Ha ha. Thiên kim khó mua ta tình nguyện. Người yêu thích so với cái gì đều trọng yếu. Cái khác đều là việc nhỏ. Bảo bối. Tống Siêu không đáng kể lắc đầu một cái. Đối với thủ hạ gánh nặng tăng thêm rất không thèm để ý. Vẫn là chính mình nữ nhân thỏa mãn mới trọng yếu nhất. Ba, hốp cao hứng hôn một cái Tống Siêu. Ta liền yêu thích nói như ngươi vậy. Yêu chết ngươi. Thân ái. Lầu trên lầu dưới chuyển một lần. Đến phòng khách. Oa nha. Này. Rất tán nha. Này phòng khách cùng ảnh thính gần đủ rồi. Người ý nghĩ thật tốt. Tống Siêu nhìn phòng khách cảm giác so với rạp chiếu bóng ảnh thính cao cấp. Hơn. Tựa ở trên ghế sofa nhìn khổng lồ màn hình. Ta chính là chiếu rạp chiếu bóng cải tạo. Như vậy mặc kệ là ở nhà xem phim. Vẫn là xem lướt qua tin tức. Đều rất thuận tiện. Nhìn thoải mái a. Hốp nghe vậy quá khứ ôm Tống Siêu cánh tay. Thuận thế mở ra điều khiển từ xa nói rằng. Ok. Ta cảm thụ dưới. Tống Siêu gật gù. Hướng sau nằm. Hai chân nâng lên đến đặt ở trên khay trà. Một bộ đại gia dáng dấp. ABC vì ngươi đưa tin. Ngày hôm nay chúng ta may mắn phỏng vấn đến chúng ta siêu anh hùng Iron Man. ABC đài truyền. Hình người nữ chủ trì lại tới nữa rồi. Đáng tiếc lần này không phải kim chủ ba ba yêu cầu. Không có ngoài ngạch bổng lộc a. Iron Man, John tiên sinh. Ngươi được. Đầu tiên cảm tạ ngươi tiếp thu chúng ta phỏng vấn. Ta rất muốn biết đồng thời cũng coi như là đại biểu khán giả đi. Hỏi ngươi một vấn đề. Há, mời nói. Iron Man, John vẻ mặt như thường gật gù. Là như vậy, chúng ta chú ý tới ngươi cùng Iron, Bobby tiên sinh. Còn có mới xuất hiện lực Kadoya hiệp Pete tiên sinh. Các ngươi những này lệ thuộc vào Umbrella công ty siêu anh hùng. Gần nhất thật giống cùng Fantastic Four phát sinh xung đột. No, John sớm đã bị học bổ túc qua. Lúc này trực tiếp lắc đầu. Chúng ta Umbrella siêu anh hùng. Đối với Fantastic Four không có cái gì xung đột. Sở dĩ phát sinh một chút đấu tranh. Chỉ là bởi vì chúng ta cùng Dark Knight là minh hữu. Chúng ta là ở giúp trợ minh hữu của chúng ta. Đối với Fantastic Four nói thật. Chúng ta không biết bọn họ. Cũng không thế nào quen thuộc. À. Nói như vậy lời nói, tất cả hay là bởi vì Dark Knight cùng Fantastic Four chuyện này đối với trước liền lẫn nhau. Thấy ngứa mắt oan ra, mỹ nữ MC mau đuổi theo hỏi. Yes, John gật gù, ta không rõ ràng giữa bọn họ phát sinh cái gì. Chúng ta chỉ là trợ giúp minh hữu, hơn nữa đã khống chế cường độ, không có tạo thành phá hoại, càng không có thương vong gì, chỉ đến thế mà thôi. Cảm tạ, ngạch, cảm tạ Iron Man tiếp thu chúng ta phỏng vấn. Mỹ nữ MC còn muốn nói điều gì? Đáng tiếc Iron Man nói xong cũng trực tiếp bay đi. Chỉ có thể dừng lại lời nói cảm tạ dưới kết thúc phỏng vấn. Hốp nhìn thấy như vậy tin tức. Mặc dù mình một tháng vẫn đang bận nhà. đối với công ty còn không thế nào quen thuộc. Có điều phải biết đại khái cũng đều biết. Thân ái, đây là cái gì tình huống? Tại sao công ty chúng ta sẽ đối phó Fantastic Four đây? Ta trước ở San Francisco vẫn là từng trải qua Fantastic Four, bốn người này ở cả nước Mỹ nóng nảy. Trình độ, công ty chúng ta vô duyên vô cớ với bọn hắn đối đầu. Có phải là sẽ ảnh hưởng không tốt? Tống Siêu lắc đầu một cái. Đem hộp ôm lấy đến đặt ở trên đùi ôm. Không cần lo lắng. Chúng ta Umbrella là phụ trợ. Doom tập đoàn, Dark Knight, Dr. Doom mới là chủ lực. Còn Fantastic Four, đối với chúng ta cảm quan, ta không có vấn đề. Dù sao bọn họ lúc trước từ chối ta mời chào. Nếu không phải người của mình, ta tại sao còn lưu ý những này ni? Còn dân thường quan cảm, Umbrella dư luận khống chế không sai. Phương diện này mấy năm qua vẫn gia tăng tập trung vào. Sẽ không xảy ra vấn đề. Hốp tựa ở Tống Siêu ngực, nghe vậy gật gù, được rồi. Nói thật ta vẫn là rất yêu thích Fantastic Four, mấy người này. Đúng rồi, người nói, Dark Knight, dĩ nhiên là Doom tập đoàn người sáng lập. Này, tuy rằng trước trên mạng từng có đưa tin, tương tự suy đoán người này đến cùng là ai. Một người trong đó suy đoán chính là cùng Fantastic Four ở trong Mr. Fantastic Reed từ đại học. Liền bắt đầu cạnh tranh đối thủ. Sau đó còn tranh đoạt Invisible Woman, Susan Dr. Doom. Không nghĩ quả là hắn a. Cái này cũng là một đôi oan gia a. Ha ha, Tống Siêu nghe vậy cười ha ha. Há, thân ái. Người không biết Doom cùng Reed trong lúc đó ân oán tình cừu thật sự rất nhiều a. Có thời gian ta cho ngươi cẩn thận nói một chút. Hốp gật gù. Đột nhiên lại nghĩ đến cái gì. Nâng lên lai lịch nhìn chằm chằm Tống Siêu. Làm sao? Tống Siêu kinh ngạc nhìn. Ta đột nhiên nghĩ đến nhà làm tốt. Đón lấy ta liền sẽ đi Umbrella chính thức vào chức. Chỉ là công ty ở Emma tổng giám đốc dưới sự chỉ huy tất cả bình thường. Ta đi tới đột nhiên nhúng tay có phải là không tốt lắm a? Tống Siêu lắc đầu một cái. Không đáng kể nói rằng. Người nam nhân công ty. Có cái gì không tốt? Nhưng mà. Nói thật Emma khống chế công ty hiện nay làm rất tốt. Người đi tới cũng không cái gì có thể làm. Như vậy đi, Umbrella siêu cấp League of Legends tổ chức lập tức sẽ thành lập. Sau đó ngươi chuyên môn đại biểu Umbrella kết nối cái tổ chức này. Trước đây ta thiết tưởng bên trong là Emma phụ trách cái tổ chức này hậu cần. Có điều hiện tại có ngươi. Vẫn là ngươi tới đi. À, hốp kinh ngạc thốt lên một tiếng. Umbrella siêu cấp League of Legends. Cái tổ chức này đều có cái nào siêu anh hùng a? Tổ chức thành viên, có người quen thuộc Iron Man, John, Iron, Bobby, cùng với gần nhất mới xuất hiện lực Kadoya hiệp pit. Nói tới chỗ này, Tống Siêu dừng lại, suy nghĩ một chút, Dark Knight, Doom cũng coi như một cái. Chúng ta phòng thí nghiệm thiên tài bác sĩ Bruce Banner bác sĩ cũng là một cái. What? Hope kinh ngạc, tiến sĩ Banner. Tại sao ngươi muốn đem thiên tài bác sĩ xếp vào đi vào đây? Này không phải một loại lãng phí sao? Hơn nữa rất nguy hiểm a. Tống Siêu cười trộm lại. Lắc đầu một cái. Há, thân ái, ngươi còn không biết. Tiến sĩ Banner thật không đơn giản a. Sức chiến đấu của hắn hiện nay tại đây cái siêu cấp League of Legends bên trong thuộc về no. Một, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.